Nhật ký thực nghiệm của tên vô ưu điên khùng, chương 53, tù trưởng Centaur. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó, bầu trời vùng ngoại thành vi tên không bình yên, nơi đây là một khu tập trung quáng thạch nhỏ, đồng thời cũng là một địa chỉ giao dịch ngầm không mấy người biết tới. Nơi đây cách khu trung tâm khá xa, chung quanh cũng chỉ có một cái lầu cũ nát, tới lui đều phải để lại dấu vết, rất khó bố trí mai phục, vì vậy cũng tránh tình trạng đen ăn đen. Dù vậy, nơi này vẫn là một phần mộ chuyên môn mai táng mấy tên xui xẻo tự cho là mình an toàn. Cư dân sống gần đây cũng đã quen việc song phương đàm phán không thành liền ra tay đánh giết. Vừa rồi cũng có một cuộc giao dịch không được hoàn tất, hai bên như tập tục bắt đầu xung đột, nếu có điều gì khác với những lần trước thì có lẽ lần xung đột này có trình độ khá là cao. Một con rồng cấp thượng cổ đang kêu rên không ngừng, phần bụng nó bị mất một mảng thịt lớn, máu chảy ào ào như suối, đôi cánh thì bị cả bó tơ nhện đen kìm kịch cuốn lại, không cách nào mở ra bình thường. Muốn ăn ghê, nhưng mà cha không cho. Một con nhện khổng lồ quái dị đang quấn chặt lấy con rồng, độc dịch từ cặp nanh nhện không ngừng làm đối thủ mê muội. Mà dưới tình trạng đầu váng mắt hoa, không có con rồng nào có thể rời đi mặt đất. Greenspan, nếu ngươi còn sợ hãi rụt rè thì hiệp nghị xé bỏ. Phái vương quyền chúng ta sẽ bắt ngươi trả giá, hoặc là ngươi tự tin mình có nhiều lực lượng hơn Adam, thông minh hơn Raihat thì cứ thử khai chiến với chúng ta. Ngươi tin hay không, chẳng cần về đến Siro, sau này 12 chấp chính quan sẽ chỉ còn lại 10. Một con rồng xương màu lam rít gào giữa không trung khiến hai vị chấp chính quan đang sợ hãi rụt rè buộc phải hạ quyết định. Hoàng hủ kiến nguyên, sau lời giống giận của Ramstein, tâm tượng thế giới chuyên thuộc về hắn được khởi động, toàn bộ khu vực xung quanh cũng thay đổi theo, vị long hâu đang bị trói chặt trên mặt đất lập tức bị quẳng vào một mảnh bình nguyên hư thối vặn vẹo. Xèo xèo, ti ti, vô số thanh âm quỷ dị bắt đầu vang lên khiến người ta cảm thấy sự uy hiếp từ sâu trong bản năng. Tiếp đó, liên tiếp ổ kiến bị mở ra, những con kiến khổng lồ màu hạt rẻ xông lên từ trong ổ, nhìn vào cá thể, mấy con kiến này không hề mạnh mẽ, vậy nhưng nếu tính đến số lượng hằng hà vô số đó thì người khác sẽ lập tức tê dại cả da đầu. Vùng đất dưới chân hoang nguyên đã bị kiến đào rỗng, vương quốc của loài kiến thở xa xưa ngụ ở nơi này. Theo lời triệu hoán của vương giả, vô số kiến binh mở ra cánh cửa huyệt động. Bọn chúng chính là các binh sĩ và bộc tòng trung thành của kiến vua, chỉ có điều, những đốm lửa ma quái màu xanh đậm cháy trong mắt đã thể hiện rõ chúng chỉ là những vong linh. Khi còn sống, Ramstein từng ngồi lên ngai vàng của đế quốc chủng tộc thời cổ đại, khi thi hài của nó sống dậy thành vong linh thì vương quốc của hắn cũng được phục sinh. Tuy năm tháng vô tận khiến thân thể hắn đã sớm mục nát, thực lực giảm mạnh, vậy nhưng số con dân vô tận ấy vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của hắn. Các binh sĩ kiến giơ lên những cây trường mâu và khiên gỗ cổ quái, kêu vang khẩu hiệu rồi xung phong về phía trước, mấy con kiến to như ngọn núi nhỏ chính là chiến tranh cự thú của chúng, đám kiến bay mang theo độc nang bắt đầu oanh tạc không ngừng nghỉ, còn các con kiến hậu đứng phía sau cùng cũng chuẩn bị các loại vô thuật đã thất lạc trong lịch sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, long hâu cường đại bị đàn kiến vây đánh ả dẫm chết một cái lập tức có 10 cái bổ sung, một hơi phun chết 100 con kiến bay thì đám phiền toái đó lại tới vài ngàn, còn những thứ nguyền rủa vô thuật của kiến hậu càng là đòn chí mạng và nguy hiểm. Không có tên chấp chính quan nào dễ đối phó, thực lực cá thể của Ramstein không mạnh nhưng tâm tượng thế giới của hắn lại cực kỳ cường đại, điểm yếu duy nhất là chiêu. Hoàng hủ kiến nguyên, này tiêu hao quá lớn, hắn cố hết sức cũng chỉ duy trì được 3 phút. Hừ, một thằng ngu chỉ biết dựa vào tâm tượng thế giới để ăn cơm, nếu không có Adam quấn lấy long hậu ả liền có thể bay lên không, điều đầu tiên làm chắc chắn là liều mạng thụ thương để giết chết ngươi. Ngu xuẩn, lực lượng bản thân mới là căn bản. Kalia nói cũng đúng, vong linh quân chủ và rồng đều có thiên phú cực kỳ mạnh mẽ, mạnh đến nỗi hạn chế lại con đường phát triển của chính mình, bởi lẽ thiên phú trời sinh kinh người thường đại biểu khả năng học tập kỹ xảo và đột phá cảnh giới về sau khó khăn hơn. Tuy nhiên, đối với bọn họ các phàm nhân nhỏ yếu quả thật chỉ cần dùng nhục thể đến động một cái là vỡ rồi. Thậm chí tại trong mắt một số kẻ theo chủ nghĩa cực đoan, các phàm nhân phải khổ sở tu hành mới có khả năng đạt đến trình độ của bọn hắn, điều này chính là minh chứng cho sự cao quý và mạnh mẽ của bản thân, nếu cần nhiều sức mạnh hơn thì chỉ cần tìm lấy từ trong thời gian và huyết mạch là đủ, mấy chuyện tu hành với học tập không có liên quan đến ta. Chấm, đương nhiên số lượng cường giả khai thác thiên phú đến cấp bậc cao đồng thời đạt cảnh giới đáng sợ tại lĩnh vực ma pháp và võ kỹ như Tiểu Hồng cũng không phải không có. Thế nhưng dạng đó vẫn luôn là phái thiểu số, dựa vào thiên phú đi kiếm cơm, ngủ lười một chỗ chờ thời gian đến mang lại sự tiến hóa mới là cuộc sống của rồng lúc bình thường, không ít rồng còn chẳng có linh hồn lạc ấn, mà chúng cũng không quan tâm điều này lắm, bởi lẽ chúng chỉ cần dựa vào điều kiện thân thể và thuộc tính cơ sở cũng đủ để đè bẹp mấy tên truyền kỳ nhân loại cùng một lúc. Những vong linh quân chủ cường đại cũng thường như vậy, Adam càng là một con quái vật không có cảnh giới, nhưng mà kể cả bán thần đánh với hắn cũng chưa chắc có quả ngon ăn. Được rồi, Kalia đại nhân của chúng ta sẽ không thừa nhận mình nói vậy vì hâm mộ ghen ghét những kẻ có tâm tượng thế giới vì mình không có, đặc biệt là kẻ có thứ tâm tượng thế giới từng được người nào đó tán dương và đại chúng khen ngợi. Hừ, cái quái gì mà tâm tượng thế giới tiếp cận cảnh giới vong linh đại đế nhất, chẳng quy ua vì cùng một loại hình tâm tượng thế giới nên mới được xem trọng mà thôi. Thứ chỉ có thể duy trì 3 phút thì dùng được cái gì, ngươi xem, mới tẹo thời gian mà đã kiệt sức ỉu xìu rồi. Chiến cuộc phía dưới lại phát sinh biến hóa, Ramstein mệt mỏi không duy trì nổi tâm tượng thế giới nữa, khi hoang hủ kiến nguyên nứt vỡ tàn lụi, Long Hậu cũng bắt đầu phản công. Greenspan tiến đến ngăn trước mặt Ramstein, kẻ có năng lực giáp lá cả cường đại như hắn chính là thứ có thể bổ sung mặt kém của kiến vương, ngày trước bọn họ đều hợp tác như vậy, tuy nhiên, bóng đen đang lao xuống từ phía không trung kia không cho hắn có cơ hội ra tay. Chết đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kalia bổ nhào xuống, phụt lên luồng hơi thở chứa kịch độc của mình, cả đại địa chìm trong ngọn lửa màu xanh dương, đây là một loại lửa độc một khi dính phải sẽ lập tức thiêu đốt vào xương tủy. Đối mặt biển lửa nguy hiểm này, Long Hậu chỉ đành tránh lui. Sự tránh né của ả lại trao cơ hội cho Adam, hình thái chói buộc nhện khổng lồ biến mất thay vào đó là một con quái vật miệng rộng màu xanh lục cả thảy cơ thể không có khí quan gì, chỉ có duy nhất một cái miệng lớn tới mức đủ nuốt cả tòa núi, hắn tính toán trực tiếp nuốt sạch Long Hậu. Đây không phải ăn, đây là công kích vì ăn ngon, Adam khó khăn lắm mới thông minh được một lần. Mối nguy cận kề, đã thế chính mình còn bị tơ nhện ăn mòn quấn chặt lấy hai cánh, mọ ồ đành phải uốn mình, sử dụng một tư thế quái dị để đảo lui. A, ngao ngao ngao. Một giây sau, máu rồng rơi xuống, tiếng kêu thảm vang lên, Long Hậu bị trọng thương. Một phát cắn của Adam làm đôi cánh của mọ ồ tiêu tùng, thế nhưng giờ phút này ả lại cười dữ tợn. Ha ha, thế này. Coi như có thể bay lên. Vừa rồi Mao chủ động tặng hai cánh cho Adam để thoát khỏi thứ ma lực trói buộc của tơ nhện và giành lại năng lực phi hành, tuy thiếu đi hai cánh phụ trợ khiến việc này khó khăn hơn nhưng rồng khi bay cũng không nhất thiết cần đến cánh. Tất cả ma lực còn lại toàn bộ dùng cho việc bay lượn, ngọn gió vô hình kéo theo thân thể nặng nề bị thương tổn nghiêm trọng của Mao lên không trung rồi bay vọt đi. Vì không tiếc giá lớn phải bỏ ra, tốc độ của ả hiện tại còn nhanh hơn tốc độ cao nhất lúc trước, rồng đỏ là loài rồng am hiểu bay lượn nhất, việc cắt đuôi con rồng xương trì độn chậm chạp đằng sau cũng không phải việc khó với mọ. Tính toán của ả rất tốt nhưng, ao, ai mà khốn nạn như vậy, không có mắt à? Long Hậu đang một lòng đào mạng không cẩn thận liền đụng phải một con rồng đỏ, vừa vặn tạt ngang qua, nếu là một con rồng thành niên bình thường. Khoảng 10 mét thì thôi, đáng tiếc con rồng mọ ồ đụng phải lại cũng đồng giai với ả, một con rồng đỏ cấp thượng cổ. 30 mét trở lên, nhắm mắt bay lung tung, lạng lách đánh võng, lại còn đi ngược chiều, ngươi học luật giao thông ở đâu thế, bay như vậy không sợ bị thổi phạt rồi bị hủy giấy phép phi hành à? Con rồng mọ ồ đâm phải nói năng loạn xạ hồi lâu, ngáp một cái rồi mới hé hé mi nhìn xuống. Ai ra, đây không phải bà già cay độc giết một chồng bốn con vì vương vị sao? Thế nào, khao khát không nhịn nổi lên đi ra ngoài hạ hỏa à, a ha, mọi người như nhau nha, hay là cùng bay dạo nhé. Còn mọ ồ, vì ma lực và khí lưu đã bị tán loạn nên rơi thẳng tắp xuống như miếng cầu sắt. Khi ả muốn bay lên thì lập tức phát hiện khí lưu xung quanh đã bị đối phương khống chế hoàn toàn, đến dừng lại trên không trung cũng không làm được. Phía bên dưới, đám vong linh quân chủ thì đang mài đao soàn soạt chờ đợi, cuối cùng ả chỉ có thể giận dữ hét lên một câu. Pagan Mithias, ngươi sẽ không được chết tử tế. Tiểu Hồng nghe vậy chỉ ngáp một cái rồi quay đầu lướt đi, ném lại một câu. Bà già hồi trước dậy không sai, chó cùng đường sụt thật khó nghe. Mây đen mù mịt trôi nổi trên bầu trời vi tên, khi ngày đấu giá càng ngày càng gần, bầu không khí trong thành cũng càng ngày càng khẩn trương và đè nén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt đại đa số thành chủ vẫn ở lại sau khi minh hội kết thúc, buổi đấu giá hội kia không cần bất cứ tuyên truyền gì cũng đã truyền đi khắp nẻo địa hạ thế giới, tại trong mắt bọn họ cuộc vui mới chỉ bắt đầu, cuộc giao tranh giữa bá chủ mới và bá chủ cũ trong ngày đấu giá sẽ xác định lại sự phân bố của tất cả các thế lực nơi này. một kiện thần khí chân chính sắp được đấu giá. Kiện thần khí đó còn liên quan đến đế vị trí cao của một đế quốc hùng mạnh. Tất nhiên các cơ quan tình báo của các vương quốc trên mặt đất không phải là hạng toi cơm. Tin tức này đã xuất hiện trên bàn những nhân vật lớn ở mặt đất từ mấy tuần trước. Cũng vì thế, thành Vi Tên hiện tại cũng đã ngập tràn các cường giả thuộc đủ loại chủng tộc. Mới ban đầu sư vương còn tiến hành phong tỏa thông đạo liên thông mặt đất. Nhưng mà rất nhanh sau đó hắn phát hiện đây chỉ là chuyện tốn công mà chẳng thu được lợi gì, những binh sĩ người thú phổ thông không hề có chút uy hiếp nào đối với các cường giả đi ngang qua, mà nếu chọc giận đối phương thì thậm chí toàn bộ còn bị biến mất. Sau khi trạm gác bị thanh lý, vài chục lần, dù vì tôn nghiêm của bá chủ nên lệnh phong tỏa thông đạo không bị dẹp bỏ, nhưng trên thực tế, toàn bộ binh lính tinh nhuệ trong trạm gác giờ đều bị đổi thành các binh sĩ bị thương và người già yếu. Đương nhiên, những binh sĩ bị coi như pháo hôi này cũng không ngốc, họ ngồi trên trạm gác đánh bài, uống rượu, ngủ, thứ gì vui đều làm, việc duy nhất không làm là đi ngăn những vị khách dị tộc đi qua. Lệnh phong tỏa giờ hệt như thể bịt tai trộm chuông, mặt mũi lão sư tử lại bị quét dọn một lần. Giờ phút này, người ta còn thấy cả những công địch của các sinh vật hỗn loạn như Xí Thiên Sứ, Chiến Thiên Sứ thay Thần Sứ trong thành Vi Tên. Điều kỳ quái nhất là hai bên vốn như nước với lửa giờ lại bảo trì sự trấn tĩnh nhất định khi nhìn thấy nhau, cùng lắm chỉ tuốt kiếm đứng nhìn, không trực tiếp khai chiến. Loại tình trạng quái dị này càng khiến người ta cảm thấy mưa gió sắp đến, nói thật dù là ta khi nhìn cảnh tượng đó cũng cảm thấy bây giờ lòi ra hai tên bán thần cũng khó cầm nổi quyền trượng chạy đi. Thảm nhất đương nhiên là Đát và Mao, rất nhiều người không đủ kiên nhẫn chờ đến lúc đấu giá trực tiếp đi động thủ cướp đoạt, đã vậy người đi cướp còn càng lúc càng mạnh, càng lúc càng lớn lối và hung tàn, thậm chí con quái thú mô rồ dài ngàn mét cũng từng xuất hiện trên bầu trời Vi Tên, lúc đó, đừng nói đám người thú xui xẻo kia kể cả ta cũng nghĩ tòa thành này sắp xong rồi. May mà hai vị bá chủ điều lực lượng tinh nhuệ nhất của mình là quân đoàn kỵ sĩ Manticore và một đội rồng đỏ trưởng thành đến đây, sau khi trả một cái giá lớn, họ cuối cùng cũng thành công đuổi đi con quái thú khổng lồ chợt đến chợt đi đó. Mà lại có người phát hiện lúc ấy Long Hậu không tham chiến, sau đó xuất hiện một tin tức khiến người ta không thể tin được Long Hậu bị tập kích trọng thương gần chết. Long Hậu đứng vững chân ở thế giới dưới lòng đất này đã mấy ngàn năm, thực lực cá thể cũng có thể lọt vào top 10. Không tính những tồn tại ẩn cư không ai biết, đã thế còn nổi danh giảo hoạt, dạng cường giả như vậy bị đánh rồi chạy xa còn có khả năng, bị đánh suýt chết thì thật khó tưởng tượng nổi. Với lại, nếu không phải viện quân từ Long Thành chạy tới kịp thời, sợ rằng họ phải đề cử Long Hậu mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người gây họa là 5 vị chấp chính quan của Siro. Nghe nói nguyên nhân là vị Long Hậu dám khất tiền công khoán của công nhân, vì thế công nhân tức giận bất bình quần ẩu. Cục thế giới này còn chưa biết làm khoán là cái gì, sự thực là Long Hậu mua sức người nhưng không có kết quả tốt, bắt đầu định trở mặt không để mấy chấp chính quan chạm vào quyền trượng theo ước định, kết quả những vong linh quân chủ tức giận xông lên vây đánh. Có điều người sáng suốt đều biết đây là sự trả thù của thành Xuân Phua. Trước đó chỉ có 3 kẻ ký ước định với Long Hậu, vậy mà khi sự việc xảy ra lại có đến 5 vị chấp chính quan. Bàn luận mới được 2 câu thấy không hợp ý lập tức kéo nhau lên đánh. Đã vậy, 5 vị chấp chính quan này trước kia mâu thuẫn dùm beng mà chỉ mấy ngày sau lại đoàn kết tay trong tay đi đánh người, âm mưu trong sự kiện này thể hiện quá rõ ràng. Đặc biệt là vị Veron Dissator Ian Mithius ấy còn tạt qua vừa khéo làm Long Hậu đụng chúng tại thời khắc then chốt, đoạn tuyệt đường chạy của Mao, trên đời này nhiều chuyện vừa khéo, đến vậy sao? Tiểu Hồng mấy hôm nay cũng vui gần chết rồi, cuối cùng nàng cũng trả được mối thù bị đánh hồi ở thành Xuân Phua. Chỉ trộm ít đồ sao có thể gọi là trả thù, làm thế không sợ người khác cười sao? Ngươi mời chấp chính quan đến tập kích ta, ta dụ chấp chính quan đánh lén ngươi, đây mới là thủ đoạn báo thù, thứ thủ đoạn phù hợp với quy tắc hòa bình giả tạo dưới lòng đất mà người đời giờ cũng đã biết thành Xuân Phua không phải thứ dễ chọc. Thực lực của Mao mạnh mẽ là không ai có thể nghi ngờ, đó cũng là núi dựa vững chắc của liên minh giữa Đát và Mao. Khi tin tức Long Hậu bị trọng thương truyền về, quân đoàn người thú thương vong thảm trọng bắt đầu ồ lên, thứ quân tâm bền chắc mà ngay cả lúc quái thú khổng lồ tập kích cũng không sờn giờ đây lại bắt đầu dao động. Nghe nói doanh địa người thú đêm đó bắt đầu xuất hiện tình trạng lính bỏ trốn, đây là lần đầu tiên có lính bỏ trốn kể từ khi Đát thành lập quân đội cho tới nay, sư vương nghe vậy cực kỳ thương tâm, mái đầu vốn bạc một nửa giờ trắng xóa nốt nửa còn lại, đến cả ít bờm trên cằm cũng trắng muốt. Những người có thông tin nhanh nhạy còn biết thêm rằng trong Long Thành giờ còn loạn hơn. Long Hậu trước kia giết chồng giết con cướp ngôi, thứ giúp ả thống trị được Long Thành chính là thực lực và áp lực của bản thân, đám rồng đen cũng chỉ đem ả làm lãnh tụ trên danh nghĩa, thứ ả có thể tự do điều động chỉ có những con rồng đỏ trưởng thành. Hiện tại ả bị thương nặng, tường nghiêng mọi người cùng đẩy, những tên rồng trẻ tuổi có dã tâm bắt đầu âm mưu, những vị trưởng lão thì đề xuất kiến nghị mời Aeon Mithias trở về. Nhưng với ta kinh ngạc nhất lại là người khách quý tới chơi ngày hôm nay. Đó là một ông lão thuộc tộc Centaur, hình thể của hắn nhỏ hơn một vòng so với Centaur bình thường, trên thân chỉ có một vòng hộ tâm là thứ phòng cụ duy nhất, cây cung lớn đằng sau lưng hắn rất hấp dẫn ánh mắt người khác, nếu chỉ nhìn bề ngoài ông lão râu dài này còn có chút khí chất của học giả. Ma thợ săn, mini tù trưởng tộc Centaur, cường giả sử thi giai nổi danh, thứ kỹ thuật bắn tên phá ma do hắn nghĩ ra nhờ kết hợp các kỹ xảo của tổ tiên cũng được cả địa hạ thế giới thừa nhận, chỉ luận thực lực, hắn còn mạnh hơn Đát, nghe nói hắn có quan hệ rất kém cỏi với lão sư tử, đã thế hắn còn có thù với ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Margaret từng nhận chiếu cố của ngươi, vậy mà ngươi lại dám xuất hiện trước mặt ta, ngươi thật sự cho mình là vô địch thiên hạ sao? Không sợ hôm nay nằm xuống tại nơi này. Trong trận chiến ngoài thành Sunfur lần đó, Mini từng bắn một mũi tên khiến cấm chú kỳ băng hà của Margaret phát động trước thời hạn, càng khiến ba khối đá hiền giả chân quý bị phá hủy, để tu phục nó cần số tiền thiên văn sổ tự, mỗi lần nhắc tới tên trước mắt này nàng lại hận đến nghiến răng. Nghe lời khiêu khích của ta, Mini lại cười. Lần trước rất xin lỗi, lúc đó ta đang đàm phán với Đát, không hiểu sao lại bị hắn lừa đến chỗ thành Sunfur, nếu không phải do cấm chú kia quá đáng sợ khiến ta cũng bị cuốn vào thì ta sao lại tự tiện ra tay. Mà sau đó việc ta cũng không nặng tay với hiền giả đại nhân chắc hẳn cũng đã chứng minh thành ý của mình. Đây rõ ràng là một câu tuyên ngôn tự tin đến mức khoa trương, nhưng mà ta lại tin lời hắn nói là thật. Lúc đó Margaret ngoại trừ kinh ngạc vì vị tù trưởng Centaur này vậy mà cũng đến nương nhờ dưới trướng Đát, nàng còn hiếu kỳ vì sao Mini không sử dụng loại tên liên hoàn xuyên thấu ma lực mà hắn am hiểu nhất. Tất cả mọi người đều biết chúng ta và lũ xúc sinh ăn thịt sống đó không đi cùng đường, ta còn rất vui khi nhìn đám đồ tể dưới trướng tên sử từ đó tổn thất nặng nề, nếu không phải lúc ấy có uy hiếp đến tính mạng, giờ này chắc tin mừng và quà tặng đã được đưa đến phủ của ngươi. Xưa nay, bộ lạc người thú của Đát và liên minh ăn cỏ do mấy tộc như Centaur hay Tauren tạo thành có quan hệ rất căng thẳng, một bên chửi đối phương là lũ xúc sinh ăn thịt sống, bên kia lại mắng chả là đám gia súc chỉ biết ăn cỏ, việc hai bên lục đục đã thành thường thức. Thế ngươi đến đây là vì sao? Ta còn tưởng hắn sẽ bắt đầu mấy câu nói nhảm đại loại như kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu, sau đó bắt đầu bàn bạc ký kết với ta chút giao ước ngầm gì đó, vậy mà lão Mini lại cười khổ lắc đầu. Vô miên giả, đều đến bước này rồi ngươi còn giả ngu làm gì, nói thẳng đi, điều kiện là gì, có thể cho ta gặp cháu gái của ta được không? Gì, sao lão già này lại nói như thể một phú thương già nua thỏa hiệp cầu xin bọn bắt cóc đòi tiền chuộc vậy? Đừng giả vờ, lão phu nhận thua, ta không biết làm cách nào ngươi cha già Anlia là thân nhân duy nhất của ta và cũng là hậu tuyển tù trưởng tiếp theo của tộc Centaur, rõ ràng ta đã giấu kỹ được nhiều năm như thế. Ngươi có điều kiện gì cứ nói thẳng, nhưng đừng có quá đáng quá, nếu không cung tên trong tay ta cũng không phải dễ đối phó. Gì, lần này ta thực sự kinh ngạc vị cô nương ngốc nghếch xui xẻo kiêm cột thu lôi tốt nhất dưới tay ta vậy mà lại là hậu tuyển tù trưởng tộc Centaur, nếu nàng thật sự lên làm tù trưởng, ngày tàn của Centaur chẳng lẽ sắp đến rồi. Ngươi, đừng nói ngươi không biết, trực giác của cường giả khiến Mini nhận ra ta không phải đang giả ngu. Thật sự không biết ai lại đem cô nàng vừa ngốc vừa vụng đó làm nhân vật trọng yếu, sau khi kinh ngạc ta lại cười hắc hắc. Nhưng giờ thì biết rồi, kha kha. Mini hối hận hiện tại vì không cẩn thận, hắn phải trả thêm rất nhiều thứ vốn không cần thiết. Ngươi muốn gặp nàng, không vấn đề. Sự quyết đoán thả người của ta lại khiến hắn cực kỳ chấn động, không phải ta không muốn kiếm chút lợi lộc gì đó, mà là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt nhất nhanh nhanh đem nàng mang đến đây, chỉ trước khi toàn bộ chén đĩa của chúng ta bị hủy diệt, hôm qua rất nhiều người trong số chúng ta còn phải dùng chén uống nước để ăn cơm. À phải rồi Mini, ngươi phải sẽ nhận hóa đơn bồi thường chứ. Lấy tốc độ phá hoại của nàng, nếu ngươi đón nàng muộn thì sợ rằng ngươi cần chuẩn bị nhiều một chút hiện kim. Mấy ngày vừa rồi ta cuối cùng cũng biết vì sao Anlia suốt ngày bị sa thải, vụng về cũng thôi, một nha đầu luôn nỗ lực cũng rất đáng yêu, nhưng mà vận khí kém đến nỗi đi đến đâu xui đến đấy, lau bình sứ vỡ, rời cái bàn sụp, đến đi lau nhà mà sàn nhà cũng nứt, ngươi bảo người xung quanh phải chịu làm sao. Rõ ràng chuyện nàng làm khiến người ta rất tức giận, nhưng khi nhìn khuôn mặt ngập nước mắt và câu xin lỗi thành khẩn ấy thì ai mà phạt nặng tay cho được, nhất là khi tất cả mọi chuyện đều do nàng xui xẻo vụng về chứ không phải là cố ý. Nhanh đón Anlia về đi, ngươi có nhìn thấy đống văn kiện trên bàn không? Tất cả đều là báo cáo thiệt hại từ nàng, tí nữa đi nhớ mang theo phiếu ghi nợ. Mini giờ khóc giờ cười, gật đầu đồng ý, vậy mà. Ta không về, ai cũng không ngờ Anlia từ chối về nhà. Vì sao? Chẳng lẽ do đám tiểu tử xúc sinh đó không đối tốt với ngươi? Yên tâm, ông ngoại sẽ giúp ngươi đòi lại mặt mũi. Mini bị cháu gái cự tuyệt liền há mồm vội vội vàng vàng nói. Không phải, không phải, các anh họ đều rất tốt với ta, chỉ là Anlia không muốn ở lại Thảo Nguyên Cam. Vì cái gì? Chẳng lẽ có người muốn đoạt quyền kế thừa chức tù trưởng với ngươi? Yên tâm, chỉ cần ta còn sống ngày nào thì ngươi vẫn vĩnh viễn là người thừa kế thứ nhất. Cũng không phải, tất nhiên không phải nguyên nhân nhàm chán đó. Thế vì sao? Tù trưởng gì gì đó ai muốn cứ làm, Anlia chỉ không muốn sống cả đời chốn nông thôn thôi. Mục tiêu của Anlia là làm một thiên kim tiểu thư ở thành thị. Ông ngoại, ngươi xem, trên thảo nguyên ngoài cỏ với gia súc ra thì còn cái gì, không có đồ ăn ngon, không có đồ làm đẹp, không có nhà cao đường lớn, không thứ gì để vui chơi giải trí không? Tỉnh lược 300 loại, Anlia chịu đủ cảnh đi vệ sinh cũng phải giải quyết tại bãi cỏ rồi, mục tiêu của ta là làm một tiểu thư nhà giàu ở nơi đây, tuy bắt đầu không thuận lợi, khó khăn lắm mới đi vào quỹ đạo, ta không muốn đi về để sống trong cảnh đến trời tối chẳng biết làm gì ngoài đi ngủ. Cô nàng càng nói càng nhanh, lão Centaur càng nghe thì sắc mặt càng khó coi, gần đây số Centaur trẻ tuổi vì thành thị xa hoa mà rời đi bộ là không thiếu, vậy nhưng vạn vạn không ngờ cháu gái cưng của mình lại là một thành viên trong đó. Các anh các chị ở nơi này đối với ta rất tốt, ta vụng về làm vỡ một ít thứ cũng không chỉ trích ta, không như mấy ông chủ khác hơi tí liền sa thải nhân viên, ta muốn bắt đầu từ nơi này đứng vững gót chân tại thành phố. Tích trữ tiền lương mua gian phòng nhỏ, sau đó nỗ lực từng chút tất sẽ có một ngày ta trở thành chân chính phú bà. Đủ rồi, ta đã quá nuông chiều ngươi, ngươi không xứng trở thành hậu duệ của đại anh hùng Mongol, ngươi tự tiện buông tha cho truyền thống và huyết mạch hoàng kim của Centaur, rõ ràng là một con hùng ưng trên thảo nguyên vậy mà lại chui đầu vào làm một con gia súc trong chuồng đợi làm thịt. Ngươi là sự sỉ nhục của cả tộc Centaur, đi theo ta về ta phải rèn luyện ngươi thật nghiêm khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Mini lôi đi vị thiếu nữ đang không ngừng giãy giụa ấy, nếu là vài phút trước ta nhất định sẽ hớn hở ngồi xem kịch vui. Vậy nhưng khi nghe lời tâm huyết của tuổi trẻ từ Anlia, ta lại nhớ đến một nha đầu đạo tặc nào đó cũng đi ra từ nông thôn, nàng cũng từng đề ra nguyện vọng giống vậy. Ta muốn đào được kho báu, trở thành phú hào giàu nhất thế giới, sống cuộc sống thiên kim nhà giàu. Có lẽ ngoại trừ mục tiêu cả hai không còn điểm nào giống nhau, ít nhất thì sau này Lisa quả thực đã phát tài, còn Anlia, vừa nhìn ta đã biết ước mơ của nàng là không thể. Tuy nhiên ta lại rất muốn giúp tiểu nha đầu này, vì vậy ta cản lại hai người. Tù trưởng tộc Sentiu, chúng ta nên nói chút chuyện gì đó thú vị hơn đi, chẳng hạn như vua người thú, chẳng hạn như ác ma ân, ví dụ như vua người thú đời này đã bị ác ma nô dịch, có lẽ đến lúc nên đổi người, cũng đến lúc tộc Centaur quật khởi. Ngươi xem, nếu thành vi tên này là lãnh địa của bọn ngươi trong tương lai, số người trẻ tuổi chán nản bỏ tộc đi chắc sẽ không còn đâu nhỉ. Nguyên bản là, nhị cữu ngoại công chắc là em trai của bà ngoại, dịch lằng nhằng quá mà lại không quan trọng nên đổi luôn thành ông ngoại cho nhanh. Cách chương.